Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Hồng Ngọc. Câu chuyện có tên Nên Duyên Bà Chị Cùng Xóm Trọ. Và nội dung câu chuyện như thế nào? Minh Tuyết xin mời quý vị và khán thính giả cùng lắng nghe với Minh Tuyết nhé. Chờ mãi từ lúc sáng sớm, bây giờ cơn mưa mới chịu dứt. Trời mùa thu miền Bắc mà thi thoảng vẫn có những cơn mưa đến bất ngờ. Mưa vừa ngớt thì Thuận nhờ một người bạn chở ra bến xe. Hôm nay Thuận bắt xe khách từ quê ra Hà Nội, chỉ với dăm bộ đồ sơ sài đựng trong ba lô nhỏ và một bộ hồ sơ trên tay. Ở cái tuổi 19, nó chưa một lần ra thủ đô. Học hết cấp 3, lông bông ở nhà một năm, rồi bố nó cho tiền để nó ra Hà Nội học lái xe. Trước khi đi, bố mẹ nó căn dặn đủ thứ, nhưng nó chỉ nghe lấy lệ thôi. Bạn bè nó có một số đứa học ngoài đấy, cần thiết thì nó sẽ gọi điện nhờ bọn bạn. Sau vài tiếng trên xe khách, bước xuống bến xe, lập tức bị xe ôm bùa vây lôi kéo. Nó đã từng nghe bạn bè kể, nhưng thực sự không nghĩ lại xô bổ đến như vậy. Sau một hồi thỏa thuận, nó cũng được một chú xe ôm chở đi. Trên đường, chú xe ôm hỏi han: "Cháu ra Hà Nội học à? Nhìn cháu chắc là sinh viên hả?" "Dạ, cháu ra học lái xe chú à." "Vậy hả? Thanh niên cứ cố gắng học lấy cái nghề kiếm cơm là được rồi. Đừng có ăn chơi đua đòi mà hư người ra cháu nhá." "Vâng chú." Sau khi tới nơi cần đến, nó trả tiền rồi tạm biệt chiếc xe ôm, bước vào nơi nộp hồ sơ. Thủ tục đơn giản hơn nó nghĩ, chỉ một lát là xong xuôi. Họ hẹn nó bắt đầu đi học, giờ nó phải đi tìm nhà trọ thôi. Nó đi bộ lang thang khu vực gần trường dạy lái xe để tìm nhà trọ. Cứ thấy chỗ nào treo biển là nó lại lấy điện thoại ra mà gọi. Tìm mãi cũng có một dãy trọ trong phòng. Nó nghe chủ nhà nói qua điện thoại thấy giá cũng hợp lý, mà còn có thể đi bộ ra trường nó học. Ngồi chờ đầu ngõ một lát chủ nhà ra đón, nó thấy một người phụ nữ trung tuổi đi chiếc xe ga đỗ phịch bên cạnh. "Cháu vừa gọi hỏi thuê nhà trọ phải không?" "Dạ vâng, cháu vừa gọi cho cô đấy à?" "Thôi, lên xe đây, cô chở vào dãy trọ nhanh nhanh." "Vâng ạ." Nó lễ phép trả lời rồi ngồi lên xe của cô chủ nhà. Sau một hồi rẽ trái, rẽ phải thì cũng tới dãy trọ. Trọ nằm khá sâu trong một cái ngách nhỏ. Xuống xe, nó theo chân cô chủ nhà bước vào bên trong. Cánh cửa sắt kín mít là dãy trọ khá nhiều phòng. Qua lời kể của cô chủ nhà thì nhà cô là nhà 5 tầng đầu ngách, cách dãy trọ có hơn 100 mét thôi. Khu trọ này gồm 6 phòng xếp làm hai bên đối diện nhau. Ở cuối cùng hai nhà vệ sinh và một nhà tắm dùng chung cả khu. Mới có một phòng chuyển đi nên mới còn phòng cho thuê đấy. Sau khi xem qua phòng, nó đồng ý thuê. Nó đưa giấy tờ tùy thân cho cô để đăng ký tạm trú, rồi ra ngoài tìm quán cơm và mua một số vật dụng cần thiết. Thế rồi nó lại quyết định ăn cơm quán, vì thế không cần mua đồ nấu nữa. Ra đường, nó thấy Hà Nội thật sự đông đúc sầm uất, có rất nhiều sinh viên ở khu vực nó trọ. Nó vừa đi vừa nghĩ: gái xinh nhiều thế nhỉ, ở đây tha hồ mà ngắm. Ở cái tuổi 19 đôi mươi, nó vẫn chưa một lần biết mùi đời. Hồi cấp 3 cũng có tán tỉnh vài đứa con gái, nhưng mà chỉ là tình yêu học trò thôi. Ăn cơm với mua đồ xong, nó về nằm trọ ngủ. Chiều nó bị đánh thức bởi sự ồn ào của khu trọ. Nó rửa mặt bước ra ngoài. Nó là đứa khá năng động hoạt bát, chứ không phải mấy thằng nhút nhát, rất dễ bắt chuyện làm quen với người lạ. Hồi ở quê, nó cũng thành phần chơi bời, chứ cũng chẳng hiền gì đâu. Thấy mấy cô gái có vẻ là sinh viên, vừa chuẩn bị nấu cơm, vừa nói chuyện xôm xả, nó liền bắt chuyện luôn. "Chào các bạn, tôi mới chuyển tới đây." "Dạ, chào anh, bọn em là sinh viên năm nhất trường Đại học Quốc gia. Anh học trường nào?" "À, tôi học lái xe thôi, ở đây toàn sinh viên hả bạn?" "Không anh ạ, ở đây nhiều phòng người ta đi làm rồi ấy, nói chung là đủ cả." "Lính mới đấy à, phải có quà ra mắt đấy nhá." Đột nhiên phía sau lưng nó có một tiếng nói của một người con gái. Nó quay lại nhìn chị ta khoảng trên 25 tuổi, ăn mặc khá gợi cảm, khuôn mặt không xinh nhưng dáng người khá đẹp. Nó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi giả vờ: "Vâng chị, chào chị xinh gái, em mới chuyển tới hôm nay." "Ôi trời, tôi được khen cơ à, cậu này nói chuyện được đấy. Thế học trường nào, nhìn mặt là biết sinh viên rồi." "Em học lái xe chị ạ, à. Chị chắc là đi làm rồi hả?" "Trai trưởng lái, gái trưởng y, ghê gớm đấy." Chị 26 tuổi, đi làm rồi. Thế mới tới có đãi gì chị em không? Ở khu chọn con gái nhiều hơn con trai. Hay vậy lát ăn cơm xong em mời các chị ra uống nước nhé. Nó tự tin nói dù sao mấy chuyện này nó không lạ gì. Ấy ấy, nghe thấy có ai mời nước hả? Một số cô gái khác trong phòng cũng phi ra để hưởng ứng phụ họa theo. Nó nghĩ thôi xong rồi, vào nhầm khu trọ nhiều con gái thế này chắc tốn kém lắm đây. Nghe mấy chị em nói chuyện dãy trọ có 6 phòng, thì 3 phòng toàn con gái, 2 phòng khác là những đôi sống thử, và phòng con trai độc nhất duy nhất là phòng của nó. Cơ hội nó có người yêu ở đây có lẽ là cao, nhưng bị hành bởi mấy bà cô này chắc cũng không ít. Vậy là nó nửa lừng, nửa lo tặc lưỡi. Thôi kệ, nó tự tin nói. Này em mời, tới lát nữa xin mời cả dãy trọ đi uống nước làm quen. Em tên Thuận, 19 tuổi, em học lái xe. Rất vui được làm quen với mọi người. Rồi rồi, ok, lát chị em tan ít cơm thôi nha. Còn bụng mà uống nước, cậu ấy đã mời thì chị em mình phải nhiệt tình hết mức chứ. Mà hả, chị tên là Duyên. Lại là cái chị dáng đẹp 26 tuổi lên tiếng, một chị khác lại hưởng ứng theo. Tất nhiên rồi, mấy khi lọt một người con trai độc thân vào khu trọ này chứ, phải làm ra cái mắt cho nó đặc biệt. Lúc này có một anh cao to lại gần. Thôi, cậu em coi như xong rồi nhá. Vào nhầm khu toàn là vịt rời. May mà anh có vợ rồi mới được yên thân đây này. Vâng, em chào anh. Em tên Thuận, 19 tuổi. Ờ, chào em. Anh tên Nguyên, 27 tuổi. Anh nghe nói em học lái xe hả? Anh thì đi làm rồi. Anh ở phòng đầu tiên kìa. Anh ở cùng với vợ anh. Cái anh này đã lấy đâu mà vợ? Một chị xinh gái lại gần ôm tay Nguyên rồi nói. À, chị đây chắc là vợ anh. Em chào chị, em tên Thuận. Nó chào chị vợ anh Nguyên, chị ấy lại cười và nói. Ừ em, chị là Châu, vợ chưa cưới của anh Nguyên. Rất vui được làm quen với mọi người. Em xin phép đi công việc một chút, tối gặp mọi người sau. Buổi tối, cơm nước tắm giặt xong, nó đang ngồi phịch cái điện thoại đen trắng, thì một cái đầu thò vào trong nó, làm nó thoáng gật cả mình ra. Hóa ra là bà chị tên Duyên. Này nhau, làm gì đấy? Định trốn không mời mọi người uống nước hả? Chị Duyên nói giọng kiểu trêu chọc, nó nói rồi đứng lên đi ra cửa. Em mà đã trốn thì không ở đây, chị gọi mọi người giúp em nhé. Nói xong chị nhanh chân đi hô hào khắp xóm trọ. Ok, khóa cửa đi để chị gọi mọi người. Nó cười thầm với sự vô tư của bà chị mới quen. Phòng nó là phòng trong cùng, bên phải sát với khu nhà vệ sinh. Đối diện chính là phòng bà Duyên lắm điều này. Nó khóa cửa xong thì đứng đợi mọi người ở đầu ngõ. Chỉ một lát là có khá đông mọi người tập trung. Nó nhận ra có vợ chồng anh Nguyên, chị Châu và mấy cô gái gặp lúc chiều chưa biết tên. Chị Duyên bước ra trước mặt nó bảo hôm nay vắng mặt một phòng về quê chưa lên. Từng này cũng đông vui rồi, đi thôi nhóc. Nó lễ phép. Em mới tới chưa biết đường, mọi người dẫn đường đi à? Chị Duyên cười rồi đi trước. Ok, vậy mọi người đi theo tôi. Duyên nói nó với vợ chồng anh Nguyên và bốn cô gái khác đi theo sau chị Duyên. Đi một lát ra tới cái hồ khá rộng, mọi người vào một quán nước mía sát hồ. Chị Duyên vào trước gọi nước mía vào một đĩa hướng dương, còn mọi người thì lấy ghế sang ngồi. Nó ngồi cạnh anh Nguyên cũng dễ hiểu thôi. Chị có nó với anh là con trai, đi với 6 cô gái thật quá chênh lệch. Chị Duyên gọi nước xong thì ngồi xuống, cuối cùng chị lại ngồi đối diện với nó. Nó cảm thấy chị Duyên thì rất vui tư vui vẻ, nhưng vẫn có điều gì đó u buồn ẩn sau cái khuôn mặt hay cười ấy. Nó đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi. Này, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Lại nhớ em nào hả? Hóa ra lại là chị Duyên nói với nó. Nó ứng xử khá nhanh nhạy. Từ bé nó đã là đứa có mồm mép. Nó bảo. Không có đâu chị ơi. Em hơi ngợp khi đi nhiều người con gái. Đặc biệt lại là gái xinh ấy chứ. Chị Duyên nói nửa giọng ca thán lại nửa trêu đùa. Mới 19 tuổi, mồm mép tép nhảy thế này. Sau này chắc là ối cô chết đây. Thôi, để em nói được yên đi Duyên. Em lúc nào cũng hành con trai sống trọ này thế. Anh Nguyên lên tiếng. Chị Duyên cũng nói lại giọng chanh chua. Em hành khi nào? Anh vớ vẩn. Anh bị Châu nó hành thì có ấy. Chứ thế cậu tìm được người để hành hạ chưa? Đừng bảo cậu định hạnh nhóc Thuận nhá. Chị Châu và anh Nguyên nói xong bỗng cười ha hả cả xa. Thôi thôi, xin người. Tôi không thích phi công trẻ đâu. Thấy nhóc này mới ở quê ra, trêu nó một tí, nhường nhóc này cho mấy em 18 kia kìa. Chị Duyên nói rồi, chỉ ra phía bốn cô gái đang mải buôn chuyện riêng với nhau. Một cô bỗng lên tiếng. Ôi, bọn em còn ít tuổi quá, chị ơi. Sau câu nói đó của cô gái kia, Duyên lần lượt giới thiệu từng người. Thôi, mọi người làm quen với nhau nhé, để tôi giới thiệu nha. Đây là Nhóc Thuận, 19 tuổi, giờ đi học lái xe. Còn đây là Lan, Mai và Hương, bốn hot girl của xóm trọ sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia. Nó lúc ấy rất rối, nhiều người như vậy làm sao nhớ hết được. Tạm thời nó chỉ nhớ tên chị Duyên ở phòng đối diện, vợ chồng anh Nguyên, chị Châu ở phòng đầu, còn bốn cô gái kia chia làm hai phòng thế thôi. Nó nghĩ mấy cô gái ấy là sinh viên đại học, để một thằng như nó tán được chắc vất vả lắm. Thôi từ từ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Ngồi uống nước mía, cắn hạt nước xương, nói chuyện xôn xao một hồi, nó vẫn bị nhầm tên những cô gái kia. Nó chỉ nhớ rằng cả bốn đều là 18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia. Mấy cô gái buôn chuyện với nhau, nó thì nói chuyện với anh Nguyên, nó hỏi. Anh Nguyên đang làm công việc gì đấy? Anh Nguyên nói giọng ca thán. Anh đang làm nhân viên bán hàng máy tính cho một công ty tư nhân thôi. Lương lậu đủ sống, chắc mấy năm nữa là sắp cưới. Nó lại hỏi anh. Vậy à anh, thế chị Châu làm được không anh? Cũng bình thường thôi em, chị làm kế toán ở công ty tư nhân. Anh chị đang cố gắng tiết kiệm để còn ít vốn sau cưới. Bố mẹ hai bên cũng bắt đầu sục rồi, nhưng mà anh chị chưa muốn kết hôn. Thôi, anh chị như vậy là tốt rồi. Có học hành đầy đủ, như em học dốt hết cấp 3 thì ở nhà ăn chơi một năm. Giờ bố mẹ em bắt đi học lấy cái nghề. Em thích lái xe nên em xin đi học luôn. Có khi sau này em học xong lại kiếm tiền hơn anh ấy chứ. Có tiền thì nhớ cho anh vay một ít nhá. À vâng, em chỉ lo không có thôi anh. Mà anh cho em số điện thoại đi. Anh em mình có gì liên lạc với nhau. Hai anh em đang trao đổi số điện thoại cho nhau thì chị Duyên lại lên tiếng. Này nhóc, nháy máy luôn sang cho chị nhá. Vâng chị, mà chị đừng có gọi cho em là nhóc. Nghe như trong Nam ấy, chị người Bắc mà gọi lạ thế. Chị Duyên đưa đôi mắt thân mật nhìn nó nhưng nói với giọng như áp đặt. Chị thích gọi như thế đấy. Bà ngoại chị là người gốc Sài Gòn, đôi khi bị nhiễm cách nói chuyện đó. Lúc giọng Bắc, lúc giọng Nam. Anh Nguyên lại lên tiếng bênh cho nó. Thôi kệ cái Duyên đi em, tính nó trẻ con như vậy đấy. Vâng, thôi trẻ con kệ tôi. Anh em ông mới quen nhau đã hùa nhau bắt nạt tôi rồi hả? Tôi lại bảo tôi bảo Vũ Châu nó hành hạ ông chết bây giờ, Châu nhỉ? Thôi Duyên, cậu tha cho anh em nhà này đi. Họ còn ở đây, chị em mình mới có hành chứ. Em nó mà sợ chạy mất xếp đi, thì lấy ai cho mấy chị em mình sai phạt nhờ? Chị Châu bây giờ mới lên tiếng nói. Anh Nguyên bỗng nói theo. Đấy, em thấy không? Chị em họ đoàn kết lắm. Mang tiếng vợ sắp cưới của anh mà toàn theo phe khác thôi. Vâng, em biết mà. Em rất vui được biết mọi người. Nó nói. Khi ấy nó nghĩ nhiều con gái cũng vậy cho vui. Mọi người ngồi thêm một lúc nữa rồi ra về. Nó đứng lên trả tiền thì anh Nguyên với chị Châu và chị Duyên không cho nó trả. Anh chị nói nó còn đi học, bố mẹ nuôi. Anh chị thì đi làm rồi có tiền trả. Sau một hồi thỏa hiệp, nó cũng được trả một nửa số tiền nước. Nó nghĩ mọi người thật tốt bụng và sống biết trước sau. Không rõ là xui hay may mắn mà nó lọt vào cái khu trọ này. Về nhà chia tay mọi người xong, nó đi ngủ. Tuy mùa thu mát mẻ, nhưng khi nằm ngủ không có quạt, nó vẫn cảm thấy bức bối khó ngủ. Nó nghĩ chắc phải mua lại một cái quạt nhỏ để mà dùng. Biết đâu học lái xe xong ở lại đây xin việc đi làm luôn. Nó mở cửa phòng ngồi hút thuốc lá. Từ khi học cấp 3 nó đã tập tành hút. Nó biết thuốc lá chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà cũng chẳng muốn bỏ. Nhìn xóm trọ vẫn thấy có phòng sáng đèn, có lẽ là mấy cô sinh viên học bài khuya. Nó nghĩ mới vào đầu năm học, học gì mà nhiều thế. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên cửa phòng đối diện của chị Duyên mở ra. Chị mặc áo hai dây với cái quần đùi ngắn nhìn khá bắt mắt. Chị Duyên lờ lờ tiến lại phía nó, mái tóc dài xõa xuống như một bóng ma. Này nhóc, làm gì chưa ngủ? Định rình trộm con gái nhà ta hả? Nó nói nhỏ chỉ đổ cho chị nghe. Em hơi khó ngủ, ra đây hút điếu thuốc thôi. Chị Duyên vẫn nói giọng trêu chọc. Tôi chưa ngủ mới bắt quả tang người đây ngồi dịch dập nhá. Nghe nói xong nó lại quay vào phòng luôn. Vậy chị ở đây nhá, em vào ngủ, kẻo mang tiếng rình dập con gái. Chị Duyên trêu chọc nó xong, nó nghe hướng chân chị đi về phía nhà tắm. Chắc chị dậy đi vệ sinh và bắt gặp nó nên chọc luôn. Nó nằm nghĩ cái bà chị này lạ thật, tính cách như trẻ con ấy. Nếu mà chị ta ít hơn vài tuổi, Chắc nó sẽ vào tầm ngắm rồi. Chị ấy hơn tận 5 tuổi. Nó thì lại không thích lái máy bay bà già tí nào. Theo đuổi những suy nghĩ mông lung một lúc, nó cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Hôm sau nó thức dậy, cả xóm trọ đã đi học và đi làm hết. Chỉ còn lại mình nó ở nhà. Nó phải mấy hôm nữa mới bắt đầu học. Vì thời gian này khá rảnh, nó gọi điện về cho gia đình báo tình hình và xin tiền mua một cái quạt máy, một số thứ cần thiết. Bố mẹ nó cũng đồng ý. Nó tuy không phải đứa ngoan ngoãn gì, nhưng cũng không tới mức coi thường người sinh thành nuôi dưỡng. Nó vệ sinh cá nhân xong thì đi ăn sáng và mua đồ luôn. Hôm qua kịp xin một cái chìa khóa cổng, rồi nó mở cổng sắt của nhà trọ, đi ra lại khóa lại, đi đến những con phố sầm uất đông người qua lại kia. Nó không có phương tiện đi lại, chỉ có đi bộ hoặc xa hơn thì đi xe buýt, xe ôm. Nó tính mấy hôm nữa ổn định, nó sẽ bắt xe buýt đi chơi với mấy thằng bạn ở quê ra đây. Buổi trưa vẫn như hôm qua, nó ăn cơm quán xong. Khi đi về thấy một số phòng đã có người ở nhà. Phòng bên cạnh nó là phòng bé Hoa, ở cùng con bé Hương. Nó mãi mới nhớ tên của mấy cô sinh viên ấy. Nó để ý bé Hoa hơn, tuy Hoa nhỏ nhắn cũng không xinh như Hương. Nhưng mà nó nghĩ Hoa sẽ phù hợp với người như nó. Nó hiểu rằng trẻo cao quá sẽ ngã đau. Cứ chọn đối tượng phù hợp rồi mới tính tiếp. Thấy hai cô bé đang nấu ăn trong phòng, nó bắt đầu chuyện luôn. Chào mọi người, đang nấu ăn à? Cho anh đăng ký một suất nhé. Hai cô bé nói với nó. Vâng, nếu anh không chê thì vào ăn với hai bọn em. Nó vẫn đứng ở cửa phòng, nói vào. Anh đùa thôi, chứ anh ăn quán rồi. Bọn em con gái tự nấu ăn được chứ anh lười lắm. Ở một mình ăn quán cho nhanh. Hay là anh gốc gạo nấu cơm chung với bọn em. Anh ở một mình cũng ngại nấu là phải. Chị Duyên tối nào cũng hay sang ăn với bọn em đấy. Hòa nói với nó. Nó nghĩ cảnh ăn cùng bạn Duyên kia thấy không ổn. Nó đáp. Thôi thôi anh ngại lắm. Mới quen đã phiền bọn em như vậy thì không hay. Mà cái bà Duyên lại hay xỏ xiên anh nữa. Có gì mà ngại hả anh? Toàn ở quê xa cả. Bọn em cũng mới ở đây được gần 2 tháng thôi. Có chị Duyên là ở mấy năm. Chị ấy hay trêu chọc mọi người thế thôi. Chứ mà tốt tính lắm anh ạ. Hòa cũng nói xen với cô bé Hương. Đúng đấy anh. Anh cứ ở một thời gian sẽ thấy mọi người ở đây quý mến. Và sống tình cảm với nhau lắm. Anh cứ nấu ăn chung với bọn em đi đừng ngại. Hay vậy anh cảm ơn trước nhá. Tối nay chị Duyên về thì anh sang bàn với mọi người luôn. Thôi bọn em ăn cơm đi. Anh đi về ngủ đây. Anh mệt quá. Nằm trong phòng, nó nghĩ nếu được nấu ăn chung với hai cô bé này thì tốt quá. Nó càng dễ tiếp cận Hoa. Nhưng rồi nó nghĩ đến bà Duyên, nó lại thấy ngại. Chị ấy như có cái gì đó át vía nó vậy. Rõ ràng nó không phải người nhút nhát, càng không phải loại con trai nhút nhát với con gái. Nó rất tự tin bắt chuyện làm quen. Buổi chiều tối, nó ngủ dậy rồi lấy cái áo quần chuẩn bị đi tắm. Bước ra cửa, nó chạm mặt ngay với bà Duyên. Chị Duyên có vẻ cũng đang đi tắm. Chị Duyên lại nói giọng trầm nhỏ. Này, nhóc lại xình chị đi tắm phải tắm theo phải không? Nó phản ứng lại một cách đột ngột. Nhà tắm có 2 phòng, chị tắm 1 phòng, em tắm 1 phòng. Liên quan gì đến nhau mà chị nói như thế? Chị Duyên lại tiếp tục giọng trầm trọng. Ai mà biết được có người xình trộm tắm thì sao? Xã hội bây giờ phức tạp lắm, tin làm sao được? Chị nghĩ gì mà xấu xa vậy? Thôi chị đứng đó cho muỗi nó ăn đi, em đi tắm trước nhá. Nó nói xong, nhanh chóng bước vào trong phòng và đóng lại. Nó nghĩ sao bà chị này lại hay trêu chọc nó như vậy chứ? Nó không giận, dù sao mới tới có người nói chuyện như vậy cũng vui. Tắm xong nó chuẩn bị ăn thì Hoa gọi. Anh Thuận ơi, lát qua ăn cơm cùng bọn em nhá, không phải đi ăn quán đâu. Nó bỗng băn khoăn. Như vậy có được không em? Chị Duyên bất ngờ nói từ sau. Được chứ sao không? Hay chê hai đứa em tôi nấu ăn không ngon hả? Nó đã quen dần với cái kiểu chăm chọc của chị nên phản ứng lại rất nhanh. Ôi giời, chị làm em giật cả mình. Chị cứ như là bóng ma ấy nhỉ? Chị Duyên giơ nắm đấm về phía nó. Có tật thì giật mình hả? Làm gì xấu xa không xong với tôi đâu nhá. Tôi học võ từ nhỏ đấy. Hòa bỗng lên tiếng. Thôi, chị tha cho anh Thuần đi. Mọi người vào ăn cơm cả nào. Nó thấy có cảm tình với Hoa rồi. Cô bé nhẹ nhàng tình cảm thế, đầu như cái bà Duyên kia, hay tìm cách chọc ghẹo xỏ đều. Nó với chị Duyên và Hoa vào phòng. Khi ấy Hương đã dọn xong cơm, mọi người ngồi xuống ăn. Trong bữa ăn, nó nói chuyện về việc đóng góp cấu cơm. Nó cứ đóng tiền ăn cả tháng luôn, phòng trường hợp vung tay quá chán, vẫn còn cái mà ăn chống đói. Tuy mới quen biết nhau mà nó cảm thấy như quen lâu lắm rồi. Ăn cơm xong, nó tự biết ý mang bát ra rửa. Mấy cô gái lại không cho nó rửa, nó chỉ phải bê ra chỗ vòi nước thôi. Vậy là từ hôm nay, nó đã có chỗ ăn mà không phải ăn quán nữa. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết những cô gái này. Buổi tối, nó không có việc gì làm, nó lại ngồi trước cửa phòng hút thuốc. Nó thấy chị Duyên dắt xe máy ra khỏi phòng, nó liền hỏi. Chị đi đâu vậy? Chị nói với nó bằng giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. Em có rảnh không? Đi cùng chị ra đây một lát. Nó nhân cơ hội ra điều kiện. Chị không bán em sang Trung Quốc được, nhưng đừng có gọi em là nhóc, em mới đi. Ok, vậy phải gọi là gì? Chị chu môi lên mà hỏi nó. Thì chị cứ gọi tên là Thuận là được rồi, nó nói vậy. Nhóc Thuận à? À nhầm Thuận, cậu có biết đi xe máy không? Biết chứ, sao không? Thế chị lấy thêm cái mũ bảo hiểm cho em nữa nhá. Nó chưa đi xe ga bao giờ, nhưng xe số nó lái rất tốt. Nó nghĩ chắc cũng giống nhau cả thôi. Chị Duyên nói rồi đi vào phòng. Tí thì chị quên, em dắt xe ra cổng, chị lấy cái mũ rồi đi ngay. Nó khóa cửa phòng, rồi dắt xe ra ngõ đứng đợi. Lúc ra cửa, nó gặp anh Nguyên đi xe máy về. Anh Nguyên thấy nó thì nói. Em bị cái Duyên sai đi đâu à? Chị bảo em đi cùng, đi đâu không rõ. Anh đi đâu vậy? Mấy cái người này lại nói xấu gì tôi đây? Tôi nhờ nhóc Thuận chờ đi cho an toàn, chứ ra đường buổi tối một mình nguy hiểm lắm. Anh Nguyên nói. Ai mà làm được gì em? Anh chỉ sợ thằng Thuận đi với em gặp nguy hiểm thì có ấy. Chị Duyên nói xong thì ngồi lên yên sau. Thôi nhá, tôi đang vội, không rảnh để xử lý anh. Anh cứ chờ đấy, đi thôi Thuận. Đèo chị đi, nó chào anh Nguyên rồi nổ máy kéo ga nhẹ nhẹ. Nó thấy cũng dễ đi, mà có điều nó thấy chân thừa thãi không như xe số. Sang tới đầu đường lớn, nó nói với chị Duyên. Đi đâu đấy chị, em không biết đường đâu. Chị Duyên chỉ đường. Chút xíu là quên mất. À nhầm, Thuận cứ đi thẳng rồi rẽ phải là được. Vòng vèo một hồi thì dừng trước một cái siêu thị. Chị bảo nó gửi xe rồi đi vào. Nó nghĩ, thôi chết cha, đúng là bị lừa rồi. Nghe nói đi cùng mấy chị em phụ nữ đi mua đồ là bị hành xác. Nó tặc lưỡi đi theo. Vào bên trong, chị đưa cho nó một cái giỏ sách. Nó phải lẽo đẽo theo chị, chờ chị mua đồ, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nó thì mỏi chân muốn chết, mà bà chị vẫn cứ tung tăng mà đi. Định nói với chị đi về, nhưng nó lại ngại, không thốt nên lời. Chị Duyên tròn xoe mắt nhìn nó. Thôi, mua vậy là tạm ổn rồi. Em có mua gì nữa không, hả? Không mua thì chị em mình đi về. Mà em cũng mua lấy một thứ gì đó, coi như hôm nay chị trả công cho em đi. Nó nặng nhọc xách cái giỏ đầy áp và nói với chị. Thôi em không cần đâu chị, hôm nay chị nói giọng nhẹ nhàng thế. Thế về nhá. Chị nói giọng nửa nam nửa bác nghe cũng khá dễ thương. Tôi nhẹ nhàng không thích lại thích dữ dằn hả? Mấy người thật lạ đó nha. Nó liền châm chọc. Sao chị không nói giọng bác đi, cứ nửa nàng nửa mỡ, em nghe thấy không quen. Kệ tôi quen rồi, tôi không thích sửa. Hồi trước có nhiều thời gian sống trong Nam và bà ngoại nên bị nhiễm một chút, chứ tôi là người Bắc chuẩn đấy. Nó lại ngán ngẩm đi theo cái bà chị kỳ quặc từ hành động tới cách nói chuyện, cứ kiểu gì ấy. Đôi khi thấy bực mình, nhưng đôi khi lại thấy dễ thương. Sau này có điều kiện nó phải vào Nam thử xem con cái trong ấy thế nào. Ra lấy xe máy, nó lại đèo chị về. Nó nhớ cũng khá tốt, không cần chị phải chỉ đường nữa. Lúc đi nó thấy xa, mà về loáng cái đã tới trọ. Nó chở chị mở cổng rồi phi xe vào trước cửa phòng chị luôn. Anh với chị Duyên đi đâu về thế? Hòa thỏ mặt từ cửa phòng cô bé ra hỏi. Chị Duyên nhanh nhảu trả lời khi nó chưa chịp. Chị nhờ thằng Thuận nó chở ra siêu thị mua một ít đồ. Chị xách nhiều quá không hết được. Hòa lại hỏi chị Duyên. Sao chị mua nhiều đồ thế? Chị Duyên đáp. Chị mua đồ để chuẩn bị đi du lịch với cơ quan. Mà gọi đúng hơn là đi lễ mới đúng. Cơ quan chị đi lễ chùa ấy mà. Nó thấy cần vào nhà ngủ trước thì hợp lý hơn là ở đây. Nó chuẩn luôn vào trong phòng đóng cửa lại. Đằng sau vẫn nghe tiếng của chị Duyên. Cảm ơn Thuận nhá, hôm nay đã đi với chị. Rồi lại thấy tiếng hai chị em và Duyên, Hoa buôn chuyện với nhau khá rôm rả. Nó nằm nghĩ. Đúng là con gái nhiều chuyện để nói thật. Nó ngồi bấm điện thoại, thấy số chị Duyên và bé Hoa. Nó liền nhắn tin cho bé Hoa. Không ngủ đi hả, em buôn chuyện ghê thế. Hoa đáp lại trong tin nhắn. Em tưởng anh ngủ rồi chứ. Em với chị Duyên nói chuyện làm anh không ngủ được à? Nó lại đáp lại. Không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Thôi anh ngủ trước đây. Vâng, em chào anh, chúc anh ngủ ngon. Ừ, em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon. Bye em. Suy nghĩ mông lung một lúc, nó cũng chìm vào giấc ngủ. Sau hôm sau thức dậy, mọi người đã đi làm và đi học hết. Nó nhận được tin nhắn của chị Duyên trong điện thoại. Hôm nay chị đi du lịch với cơ quan, ở nhà không được bắt nạt Hoa với Hương đấy nhá. Ngoan về chị có quà cho mấy đứa. Hắn cũng gượng gạo nhắn lại một tin đáp. Chị đi vui vẻ nhá, cứ về có quà là được. Hôm nay nó vẫn chưa phải đến trường, nó chán quá bắt xe buýt đi chơi. Sau khi khóa cửa cẩn thận, nó đi bộ ra điểm xe buýt rồi leo lên. Cứ lang thang trên xuống vài lần, nó cũng mò ra tới Hồ Hoàn Kiếm. Từng nghe bạn bè nói kể nhiều Hà Nội, nó chưa được đi đâu. Nay ra bờ hồ thấy đông người đi bộ, người nước ngoài cũng rất đông. Ngồi chơi chán, nó lại bắt xe buýt về. Dù hỏi thăm nhưng vẫn bị nhầm vài lần, cuối cùng cũng về đến nhà trọ. Nó nghĩ hôm nay mà không hỏi thăm thì còn lạc đến đêm không về tới. Nó quạt hàng tạp hóa mỹ đồ ăn vặt cho mấy cô gái kia. Anh Thuận đi đâu về vậy? Tay cầm cái gì kia? Hương nhìn thấy nó đầu tiên liền hỏi. Nó nói rồi đưa đồ ăn vặt cho Hương. Anh đi loanh quanh cho đỡ buồn thôi. Đồ này anh mua cho bọn em đấy. Hòa đang nấu cơm quay sang nói với nó. May mà em nấu cả cơm anh đấy. Tưởng anh không về, định gọi. Nó tự nhiên ngồi xuống giường trong phòng Hoa và Hương. Nó cảm thấy thoải mái khi ở phòng hai cô bé. Anh mà không ăn, anh sẽ gọi điện về báo cho bọn em. Hôm nay học hành tốt chứ em? Buổi trưa chỉ có Hoa với Hương và nó ăn cơm. Duyên ăn luôn ở cơ quan. Chỉ có tối mới ăn chung với mọi người. Mà nó chợt nhớ ra hôm nay chị đi du lịch rồi. Ăn cơm xong, Hoa gọi Lan. Mai ở gần đó sang ăn chung những thứ nó mua về. Tuy học cùng trường nhưng Lan với Mai là một lớp. Còn Hoa với Hương học lớp khác. Nó cũng ít nói chuyện với Lan và Mai. Hai cô bé ấy nhìn xinh đẹp, cao sang hơn Hoa và Hương nhiều. Về tới phòng, nó vẫn thấy bốn cô bé buôn chuyện như pháo nổ. Nó nghĩ sao ở đây không thêm một thằng con trai nữa có phải tốt hơn. Anh Nguyên đã có chị dâu, mà một anh nữa thì cùng người yêu. Mình nó độc thân chống chọi với bốn cô bé, lại thêm bà Duyên lắm điều nữa. Làm sao có cơ hội tán được đây? Nó dần dần để ý Hoa hơn. Cô bé không xinh nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, tính cách cũng thủy mị hơn những cô gái khác. Mới có mấy ngày, nó đã xác định được đối tượng để tán tỉnh rồi. Đối với nó, dù ở đâu cũng không thể thiếu con gái. Cuộc sống mà không có gái thì buồn lắm. Một năm nó ở nhà lông bông cùng đám bạn chơi bời, đi tán tỉnh gái quê cũng cho ít nhiều kinh nghiệm. Buổi tối khi đang cùng với Hoa chuẩn bị nấu cơm thì chị Duyên về. Thấy xe máy chị nhiều đổ linh tinh lắm. Nó thấy vậy liền ra đỡ cho chị. Vừa đỡ giúp chị vừa hỏi. Chị đi chơi có vui không? Trông chị có vẻ mệt đấy. Hòa bỗng xèo lên. Chị Duyên về, vậy là có quà rồi. Chị Duyên nói xong phi luôn vào trong phòng nằm vật vã ra. Mệt muốn chết đây. Giúp chị mang hết thứ này vào. Nó đặt đồ vào trong phòng rồi nói. Cái chị này chẳng giữ ý gì cả. Em là con trai đấy nhá. Chị Duyên nói với vẻ mệt mỏi. Tôi mệt thì tôi nằm không được hà. Thôi, nay mệt không tranh cãi với nhóc đâu. Bữa cơm tối diễn ra không có chị Duyên vì chị mệt không muốn ăn. Trong lúc ăn, Hoa nói với nó nhờ nó lát ra đầu mua bát cháo cho chị. Nó vui vẻ đồng ý. Ăn xong, nó đi bộ mua cháo cho chị Duyên. Nó nghĩ bà Duyên này trông cao ráo khỏe mạnh vậy mà đi có một ngày về đã như người ốm rồi. Nó mua hàng xong, đưa cho Hoa mang sang cho chị Duyên, rồi về phòng ngồi hút thuốc. Một lúc sau Hoa hốt hoảng chạy sang. Anh Thuận ơi, chị Duyên sốt cao quá. Chị ấy không ăn được gì, phải làm sao bây giờ? Nó chạy ngay sang phòng chị Duyên. Bên phòng chị Duyên thì Hương đang lấy khăn chườm mát cho chị. Trông chị Duyên phở phạc mắt nhắm nghiền. Nó đưa tay sờ trán thấy nóng ran cả da. Nó cảm thấy không ổn. Chết rồi, chắc phải nhập viện cho chị thôi. Nó nói với Hoa. Giờ Hoa sang gọi anh Nguyên, chị Châu đi. Phải đưa chị Duyên đi bệnh viện, chứ để thế này anh sợ nguy hiểm lắm. Anh Nguyên bế chị Duyên ra xe ngồi giữ đằng sau. Nó kéo ga đi theo sự chỉ dẫn của anh Nguyên. Nó đi nhanh nhẹn nhất có thể. Một lát đã tới khoa cấp cứu của bệnh viện. Nó đi gửi xe, còn anh Nguyên bế chị Duyên vào trong. Khi nó quay vào, thấy chị Duyên đang nằm trên giường bệnh được bác sĩ thăm khám. Anh Nguyên đang gọi điện cho chị Châu, dặn mang một vài đồ dùng cần thiết. Sau khi bác sĩ khám xong thì chị Duyên chuyển nước. Nó và Nguyên cứ đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Tùy mới biết chị Duyên thôi, nhưng nó cũng thấy lo lắng cho chị, như là thân nhau lâu lắm rồi ấy. Vậy chị Duyên thế nào rồi anh? Chị Châu với Hoa đột nhiên xuất hiện, tay mang theo một số đồ đạc. Anh Nguyên đáp lại lời vợ. Giờ đang chuyển nước em ạ, chắc đêm nay phải ở lại đây rồi. Anh tính mọi người phải phân công nhau mà trông. Nó liền nói. Anh và chị Mai phải đi làm sớm, em thì chưa phải đi học, để em trông cho. Chỉ có điều em và con trai có hơi bất tiện không? Nó nói. Hòa nói với Vào. Em có thể xin nghỉ học được chứ, anh chị đi làm thì làm sao mà nghỉ được, để em trông chị Duyên cho. Anh Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy anh tính thế này nhá, anh với Châu sẽ trông trước, hai em về ngủ đi. Tới nửa đêm Thuận với Hoa sẽ vào thay. Dù sao hai người trông vẫn hơn, mà phải giữ sức phòng trường hợp Duyên nó nằm lâu. Thuận nói. Vâng, vậy cũng hợp lý, em chở Hoa về nghỉ ngơi, đêm em với Hoa vào. Nói xong nó thấy Nguyên suy nghĩ rất chín chắn, nó chỉ cần theo sự sắp xếp của anh là được. Nó ra lấy xe máy chở chị Hoa về. Trên đường đi Hoa nói với nó chuyện. Nó biết Hoa là gia đình chị Duyên vào trong Nam hết rồi, mình chỉ ở ngoài này. Chị Châu với chị Duyên là bạn thân từ hồi đại học, mà là họ hàng xa của chị Châu. Hòa với Hương quen chị Duyên đã được 2 tháng, nhưng chị em quý nhau như ruột thịt. Nó thấy mọi người đối xử với nhau thật tốt. Về phòng nó cũng không ngủ được, nó không hiểu sao lại thấy lo lắng cho chị Duyên đến như vậy. Nó vẫn cảm thấy chị Duyên tuy bề ngoài dữ dằn hay trêu chọc mọi người, nhưng ẩn sau có nỗi buồn nào đó mà nó không biết. Có lẽ anh Nguyên với chị Châu biết, thấy hai người khá là nhường nhìn chị Duyên những lúc giao tiếp và gần nhau. Nó ra cửa ngồi hút thuốc, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Hoa, bảo Hoa vào trông chị Duyên với nó. Vừa gửi tin nhắn xong, Hoa đã mở cửa bước ra. Nó lặng lẽ dắt xe, không ảnh hưởng tới những người đang ngủ. Ra xe chở Hoa ngồi lên, nó kéo ga phi đi. Hoa nói với nó, cô bé không ngủ được, chỉ đợi nó gọi là vào bệnh viện ngay. Vào tới bệnh viện, nó thấy anh Nguyên đang đứng ngoài hành lang hút thuốc. Nó ra đấy với anh, còn Hoa vào với chị Châu đang ngồi cạnh giường bạn. Anh Nguyên nói với nó khi nó vừa xuất hiện. Em mới tới mà đã phiền em như vậy rồi, anh ngại quá. Dạo này công việc cần tiến độ mà khó xin nghỉ được, em cũng thông cảm cho anh nhé. Anh đừng nói vậy, em tuy mới ở và quen biết mọi người, nhưng em coi mọi người như người thân. Hòa với Hương nó còn nấu cơm cho em ăn nữa, tình cảm mới là quan trọng anh ạ. Anh thấy em cũng là người biết trước biết sau, Châu với Duyên là bạn thân em ạ. Anh coi Duyên như em gái, em cố gắng giúp nó nhé. Anh cảm ơn em trước. Nó bỗng giục anh Nguyên. Thôi anh đừng khách sáo như vậy, anh chị đi về đi, em với Hoa sẽ ở đây trông chị Duyên, có gì cần thiết em sẽ gọi điện cho anh. Anh Nguyên với nó hút xong điếu thuốc thì vào trong. Anh Nguyên với chị Châu về, còn nó với Hoa ở lại trông chị Duyên. Chị Châu trước khi về căn dặn Hoa rất kỹ. Nó thấy chị Châu rất lo lắng cho chị Duyên như không muốn về vậy. Bệnh viện nửa đêm vẫn nhiều người ra vào. Em nằm ngủ chút đi để anh trông chị Duyên cho. Có gì cần thì anh gọi. Em con gái sức khỏe lại không tốt, lại ốm ra đấy thì mệt đấy. Nó nói với Hoa như thế, Hoa lại nói lại với nó. Thôi, em ngồi nói chuyện với anh cho vui. Khi nào mệt quá thì em sẽ ngủ. Đột nhiên chị Duyên nói mơ làm cho nó và Hoa thoáng giật mình ra. Chị Duyên gọi tên ai đó có vẻ trách móc. Nó cảm thấy tội nghiệp cho chị, không rõ trước kia đã chuyện gì xảy ra. Có lẽ là chuyện buồn. Rồi chị Duyên lại mở mắt ra. Đây là bệnh viện à? Sao tôi lại vô đây? Chị tỉnh rồi à? Hôm qua chị sốt cao quá, mọi người phải cho chị vào đây. Anh Nguyên với chị Châu vừa đây về tức thì. Em với anh Thuận vào đây thay trông chị đấy. Bé Hòa kể một hồi cho chị Duyên nghe để tưởng tận hơn. Ừ, cảm ơn mọi người, cho chị xin cốc nước đi. Nước đây chị. Nó được cốc nước cho chị khi chị tỉnh lại. Nó biết chị sẽ khát nước nên rót sẵn nước cho chị. Nó với Hoa đỡ chị ngồi dậy, chị Duyên cầm nước uống, ánh mắt nhìn nó xúc động. Chị cảm ơn Thuận nhá. Chị Duyên nói bâng quơ rất khó hiểu. Liệu sau này có bỏ tôi mà nhi như ai đó không hả? Nó vươn lấy tay hộp cháo đang đặt ở cái bàn nhỏ chỗ đồ giường bệnh. Hoa mệt mà gục mặt xuống chỉ trượt ngủ ngay. Chị Duyên xem ra hay còn yếu lắm, tay chưa có lực, tình cảnh này làm nó bối rối. Nó thật khó xử, từ bé đã bao giờ xúc cho ai ăn đâu. Nó với chị lại không phải gì của nhau, nhưng mà chẳng lẽ lại bỏ mặc chị. Nó nhìn chung quanh mọi người đều nghỉ ngơi khá yên tĩnh, cảm thấy yên tâm, không ai nhìn thấy hành động, thì nó mới miễn cưỡng xúc cháo cho chị. Từng thìa cháo được nó thổi qua đưa vào miệng chị. Nó với chị chưa bao giờ nhìn mặt gần nhau như vậy. Nó nhìn kỹ, tuy chị không xinh, nhưng lại có nét gì rất duyên. Nét mặt tinh nghịch trẻ con, trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nếu không biết, chắc nhiều người sẽ tưởng chị là sinh viên, mà sinh viên năm nhất năm hai chứ không phải là người đã đi làm. Một lát nó bắt gặp ánh mắt của chị nhìn nó quay đi tránh mặt. Nó cảm thấy hơi ngại với cái không gian và hành động. Nhìn về phía Hoa, cô bé đã ngủ từ lúc nào? Có lẽ do quá mệt mà thiếp đi. Hoa người nhỏ nhắn, cô bé có sức khỏe có lẽ không được tốt. Này, nhìn trộm người ta khi ngủ à? Có tình cảm rồi sao? Tiếng khẽ khẽ phát ra từ phía chị Duyên, nó xúc luôn một thìa cháo cuối cùng cho chị. Chị ăn đi, nói linh tinh ít thôi. Chị Duyên nói với giọng khỏe hơn một chút. Bị nói trúng tim đen rồi phải không? Hoa là cô gái tốt, ai tán được nó là may mắn đấy. Chị có mong nó hạnh phúc đừng như chị, khổ lắm. Nó đặt cái bát ra chỗ khác rồi lấy nước cho chị uống. Thôi, ăn xong chị uống nước rồi ngủ đi cho khỏe. Nó cố tình đứng lên tránh đối diện với cái ánh mắt của chị. Hình như có một cảm tình bất chợt ùa về khi nó chạm mặt ân cần đút từng bữa cháo cho chị. Sao bây giờ hình ảnh của Hoa lại biến đâu hết? Trong đầu mình lại toàn hình ảnh bà chị tên Duyên kia cứ dạy nhau trỗi dậy là sao? Phải chăng mình là người quá tham lam, cả thèm chóng chán đến như vậy? Hồi sau nó bê lên trước mặt chị Duyên một ly nước, giọng nó âm trầm có vẻ trêu chọc như ngày thường vẫn diễn ra hai chị em. Chị uống nước đi. Trong người như có một luồng điện chạy qua thân thể khi giọng chị Duyên cũng đáp lại một cách đầy ao ước. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Em có thể ngồi đây với chị một lát được không? Không để Thuận phản ứng gì, chị đỡ lên ly nước, rồi cầm luôn cái cổ tay của Thuận, kéo xuống ngồi sát bên cạnh. Thuận luống cuống chỉ biết đứng như đống đá ngồi xuống bên sát chị. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thuận được cảm nhận hơi ấm của phụ nữ. Nó thẫn thờ đến mấy phút đồng hồ không nói nên lời. Giọng chị Duyên vang lên. Thuận ơi, chị cô đơn lắm, em có thương chị không? Thuận bất ngờ với câu hỏi đó, một chàng trai chưa một lần yêu, lần đầu tiên được nếm trải cái thứ gọi là tình yêu cũng có chút bối rối. Thuận ngập ngừng. Em có. Rồi chị Duyên đưa mặt tiến sát lại gần Thuận hơn, bờ môi nhạt nhẽo không son phấn đang từ từ tiến gần với khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn bất ngờ. Hòa theo bản năng bất giác ngã tỉnh giấc, cô khẽ khẽ hé mắt theo quán tính và vô cùng bất ngờ, không muốn tin điều mình nhìn thấy. Trời ơi, chuyện gì thế kia? Lúc này, Hoa chỉ biết hé hé mắt nhìn bọn họ tỉnh tứ trao cho nhau nụ hôn nâu yếm. Nụ hôn mà Hoa tưởng mình phải là người đối diện ở vị trí hiện tại của Duyên mới đúng. Không lâu sau, Hoa lại nghe tiếng chị Duyên khe khẽ. Em muốn đi vệ sinh, anh dìu em đi nhá. Chân em còn mỏi lắm, không đi được đây này. Giọng Thuận bỗng trìu mến. Chị, em đứng lên đi, anh dìu em đi. Đôi mắt của Hoa mở to nem theo bóng dáng của hai con người đang quấn quýt bên nhau, cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại. Đó cũng là lúc mà mọi hy vọng về viễn cảnh xa xôi của Hoa chính thức vụt tắt. Hoa khẽ thở dài, rồi tự động lại nội tâm. Trời ơi, cuộc đời này thứ duy nhất không ai lý giải được, không một nhà khoa học vĩ đại nào có thể định nghĩa, đó chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Kính thưa quý vị và khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Nghe xong truyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện lần sau.